Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2497, Thảo Mộc Yêu Chủ. Canh, 3, Phàm Nhân, dù là phục dụng nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, cũng không khả năng sống qua ngàn năm. Đây là chúng người người đều biết sự tình. Như thế, trừ bỏ thiên mộc tinh người trên bên ngoài, ngoại giới tất cả mọi người, đều cho rằng Cổ Phong đã chết. Phong Nhi, đi. Diệp Tích Nhược trên mặt bi thương hiện lên. Mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ liên quan tới Cổ Phong sự tình. Đáng tiếc, Trận Thánh thở dài. Hắn không có nhiều lời. Nhưng Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành minh bạch hắn thở dài ý gì. Cái này Trận Thánh thế nhưng là một mực giống thu Cổ Phong làm đệ tử. Ngay sau đó, Trận Thánh nhìn về phía Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành hai người. Mở miệng, Diệp gia không tôn cấp, một lần này không nên tới. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta Diệp gia, nếu rút lui một lần, chính là thua. Diệp Tích Nhược mở miệng, Trận Thánh không có nói thêm gì nữa. Tiếp tục quan sát đến phía trước cái kia vạn trượng trong đại trận. Vàng bạc hai màu hỏa diễm vòng xoáy biến hóa, Cổ Phong giờ phút này đã tới. Hắn núp ở phía xa. Lấy Dương Ngư Ngọc đem khí tức thu liễm đến cực hạn, núp ở một khối tinh không cự thạch bên trong. Dù là tôn cấp tu giả, giờ phút này muốn dò la xem ra Cổ Phong cũng là không dễ dàng. Này lão đầu nhi, tâm cũng không sai. Nói đến, ta đã thiếu hắn hai cái nhân tình. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, đến một kẻ hung ác. Lão phu giờ phút này muốn triệt để thu liễm khí tức. Tiếp xuống không thể cùng ngươi nói chuyện. Nghe được lão ngư thanh âm này, Cổ Phong hơi kinh ngạc. Ai có bản lãnh lớn như vậy? Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy bên trên bầu trời, vô biên yêu khí màu trắng phô thiên cái địa đồng dạng. Gào thét mà đến, trong lúc nhất thời yêu khí tung hoành. Chỉ thấy, thân mang áo trắng, thân thể xinh đẹp. Toàn bộ tản ra một cỗ vũ mị ý tứ tuyệt mỹ nữ tử. Phi thiên mà đến, nơi nàng đi qua, yêu khí gào thét, bốn phía hư không, cũng là đi theo rung động. Nàng tu vi, là tôn cấp, tương đương đây là. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn người nọ, có loại rất tinh tường cảm giác, nhưng lại có thể xác định. Khuôn mặt này bản thân chưa bao giờ thấy qua. Trận Thánh nhìn người tới. Lập tức ôm quyền, khẽ thi lễ, Thảo Mộc Yêu Chủ, lão phu hữu lễ, Thảo Mộc Yêu Chủ. Cổ Phong ánh mắt lập tức biến hóa, căn bản không cần phỏng đoán, từ cái này xưng hô, liền có thể xác định, người này hẳn là bên trong Thảo Mộc Yêu Cốc, vị kia tôn cấp tồn tại. Trận Thánh, khách khí, ngươi bây giờ đã đột phá tôn cấp, chúng ta ngang hàng luận giao, ngươi kêu bản tôn Bạch Đạo hữu liền có thể. Cô gái quyến rũ mỉm cười, áo trắng phất phới, đạm ngữ, Bạch Đạo hữu, chẳng lẽ, nghe đến lời này, nơi xa Cổ Phong đầu ông một tiếng, họ Bạch, yêu tộc, cùng Thảo Mộc Yêu Cốc có quan hệ, vẫn là bản thân người quen, dạng người này, duy nhất chỉ có một người, Bạch Tham, đã từng thiên linh tiên vực bên trong, kim bằng tinh vực chúng cái kia linh xâm tinh khu chi chủ, Bạch Tham. Nói đến, cái này Bạch Tham đối với Cổ Phong có ân. Năm đó nếu không phải nàng xuất thủ ngăn lại kim bằng tiên hoàng. Nếu không phải nàng cấp cho Na Di tiên ấn. Cổ Phong chỉ sợ sớm đã mất mạng kim bằng tay. Nhưng cùng lúc, Cổ Phong biết rõ. Bạch Tham đối với bản thân mục đích không trong sáng. Là muốn mạng của mình. Cứu đệ đệ của nàng. Như thế, đối với Bạch Tham người này. Cổ Phong có chút phức tạp. Nói là địch nhân, đối phương đã cứu mạng của mình. Nói là bằng hữu, đối phương vẫn muốn mạng của mình. Mặc dù dung mạo biến, nhưng giờ phút này Cổ Phong nhớ lại năm đó Bạch Tham thần thái cử chỉ. Cùng khí tức, lại nhìn trước mắt cái này Thảo Mộc Yêu Chủ. Đã xác định, người này, chính là Bạch Tham. Cổ Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra. Năm đó Linh Xâm Tinh khu cái kia Bạch Tham. Dĩ nhiên là một cái tôn cấp cường giả. Mà cũng ở giờ phút này, Bạch Tham bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Phong bên này. chẳng lẽ phát hiện ta? Cổ Phong chấn động trong lòng, lập tức đem khí tức lần nữa thu liễm, thậm chí đem chính mình một thân tu vi tạm thời phong ấn lên, lấy Cổ Phong tu vi, bây giờ mặt đối chiến vị tiên hoàng, còn có thể liều chết một trận chiến, nhưng mặt nhắm ngay tôn cấp, liền chỉ có con đường trốn nhi, mà mặt đối với chân chính tôn cấp, liền chạy trốn, chỉ sợ đều làm không được. Bạch đạo hữu, thế nào? Trận thánh nhìn thấy Bạch Tham ánh mắt nhìn về phía một phương, không khỏi nghi hoặc. Bạch Tham mỉm cười, phương mới cảm giác được một cái cố nhân khí tức, bất quá, có lẽ là bản tôn bế quan quá lâu, tiên cảm giác có chút sai lầm. Ha ha, trận thánh đương nhiên sẽ không tin tưởng, lấy đối phương thực lực, sẽ cảm giác sai lầm, đồng thời trong lòng cảm thán, lấy tu vi của mình, đều không có phát hiện có người ở. Cái này Bạch Tham, thật sự sâu không lường được. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành ánh mắt biến hóa. Bọn họ biết rõ, Cổ Phong cũng tới. Chẳng lẽ cái này Thảo Mộc yêu chủ cảm thấy Cổ Phong vị trí? Cái này hỏa diễm vòng xoáy, đã ngàn trượng, chỉ sợ còn muốn tiếp tục. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Bạch Tham ánh mắt, rơi vào cái kia vàng bạc hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Lông mày nhẹ khóa. Cũng ở lúc này, hư không bên trong, một thanh âm truyền đến. Hai vị đạo hữu tới rất sớm a. Chỉ thấy, một cái quan tài từ hư không mà ra. Một người đứng ở quan tài phía trên, chính là Khương Túng Hoành. Bất quá hắn khí tức không có làm năm mạnh. Hiển nhiên, năm đó Cổ Phong cùng Diệp Tích Tình liều chết một kích trọng thương, cũng không có triệt để khỏi hẳn. Khương đạo hữu, trận thánh đạm ngữ. Thảo Mộc yêu chủ, nhìn Khương Túng Hoành một cái, lại là không có mở miệng. Hiển nhiên Khương Túng Hoành căn bản không ở tại trong mắt. Khương Túng Hoành gặp vậy, sắc mặt lạnh lẽo, mà là giờ khắc này. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào nơi xa Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành trên người. Lập tức trong mắt sát ý lộ ra, không nghĩ tới Diệp gia, còn có người đến đây, muốn chết, vừa nói. Hắn giơ tay một trường này phía dưới, đầy trời thi khí gào thét, biến thành một cái to lớn thi khí quỷ trảo, hướng về Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược chính là hung hăng vỗ tới. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành, lúc đầu một năm này, vì Diệp Tích Tình chủ trì đại trận, thực lực liền không phải đỉnh phong, lại đối phương lại là tôn cấp cường giả, nén giận một đòn. Giờ phút này căn bản là không có cách né tránh. Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược lập tức biến sắc, bọn họ đi ra vội vàng, cũng là không để ý đến Khương Túng Hoành sự tình, không nghĩ tới đối phương vừa mới đối mặt, lập tức liền động thủ. Khương đạo hữu, hôm nay nơi đây không phải động thủ địa phương. Trận thánh lạnh giọng một câu, vung tay lên, lập tức quanh thân bên ngoài lơ lửng cái kia bảy tòa trận pháp. Một tòa gào thét mà ra, trực tiếp biến thành một tôn bàn tay lớn màu vàng óng. Nghênh đón, bành, bàn tay lớn màu vàng óng cùng cái này thi khí quỷ chảo đánh vào nhau. Trận thánh, chớ có sai lầm, ngươi bất quá mới vào tôn cấp, ta toàn lực phía dưới. Ngươi ta chỉ có lưỡng bại câu thương, vì người Diệp gia, ngươi đáng giá không? Khương Túng Hoành lãnh ngữ, cái kia thi khí quỷ chảo. Thi khí lần nữa cuồng bạo, trận thánh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn mới vào tôn cấp, đích xác tu vi so với không lên Khương Túng Hoành, nghĩ đánh bại đối phương, cũng chỉ có vận dụng đại trận, mà cũng ở giờ phút này, cái kia một bên Bạch Tham tùy ý vung tay lên, lập tức, một căn to lớn nhân sâm hư ảnh, cực tốc mà ra, nhân sâm này hư ảnh, trực tiếp biến thành một chuôi yêu khí gầm thét kiếm lớn màu trắng. Lập tức chém một cái, bành, thi khí quỷ trảo trực tiếp sụp đổ. Khương Túng Hoành sắc mặt tái đi, nhìn về phía Bạch Tham. Bạch đạo hữu, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.